Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, Phù Thế Ấn. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1915 chương Phù Thế Ấn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lúc này, Lâm Phong đám người quanh người, có không ít cường giả hội tụ mà đến, nghiễm nhiên đã trở thành một luồng lực lượng cường đại. Lâm Phong mắt lạnh đảo qua, trong mắt bộc phát một đạo tử vong hàn mang, nhất thời khiến cho những này cường giả lại trong lòng ám rét lạnh. Thầm nghĩ người này tu vi thường thường, vì sao cặp mắt kia đáng sợ như thế, phảng phất liếc có thể nhìn xuyên nhân sinh tử. Lâm Phong, nhìn sinh tử của ngươi đạo hôm nay ra thế nào rồi? Ngao Hư cuồn cuộn mở miệng, cước bộ trong lúc đó hướng phía trước bước ra, trong khoảnh khắc một luồng mênh mông cuồn cuộn bá đạo ý càn quét hư không. Chỉ là vẻ này uy áp liền phảng phất có thể đem nhân đè sập rơi rụng. Hơn nữa Ngao Hư thân mình cảnh giới liền mạnh phi thường hoành, chính là yêu hoàng đỉnh phong cảnh nhân vật, như là viễn cổ man hoang cự thú loại kinh khủng. Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù thân thể cũng liền xông ra ngoài. Kiếm đuôi mù cả người đều hóa thành một đạo quang. Kiếm đuôi mù lại lóe lên, không nhanh chóng, hơn nữa xảo quyệt quyết đoán. Đến mức Lâm Phong chỉ thấy trước người của hắn từng đạo tử vong cướp kiếm phá không giết ra ngoài. Đồng tử đảo qua chỗ, phảng phất có một luồng đáng sợ tử khí tung hoành càn quét xuất ra. Đồng thời trong hư không có thể sợ tử vong con sông cuốn qua. Rầm rầm tiếng vang truyền ra, một người chưa kịp né tránh trực tiếp bị được tử vong hắc hà che hết. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa tại đám người trong tầm mắt, lúc sau này đã là thứ người chết. Đạo lực lượng, ba người đều khống chế đạo ý, những này tập sát mà đến cường giả sắc mặt khẽ biến. Lập tức có mấy đạo hét giận dữ âm thanh cuồn cuộn xuất ra. Lực lượng kinh khủng kia điên cuồng hướng tới phương xa khuếch tán. Tử, Ngao Hư thần sắc phát lạnh, hư không một chảo, bá đạo uy lực gắt gao áp bách như thế người nọ. Kinh khủng huyết quang đột nhiên gian, giữa, bạo liệt, thân thể của đối phương trực tiếp nổ tan ra. Đỏ sẫm hiên máu cuồng loạn bạo sái xuất ra. Người nọ lần thứ hai hét giận dữ một tiếng, như là điên rồi loại hướng tới Ngao Hư xung phong liều chết quá khứ. Cực kỳ hung ác kinh khủng, Ngao Hư bàn tay trong lúc đó hướng phía trước một trào. Nhất thời một cái, con, kinh khủng huyết long huyễn ảnh xuất hiện, lợi trào đem thân thể của đối phương chế trụ, mãnh liệt nhéo một cái. Trong khoảnh khắc đối phương thân hình bạo liệt mà vong, rất nhiều cường giả nhân vật đang cùng Ngao Hư cùng với Lâm Phong ba người bọn họ chống lại lúc, lại không ngừng thân vẫn. Tuy nhiên này phiến thiên hà chiến trường bốn chỗ đều có cường giả thân ảnh. Những người kia nghe được tiếng huýt gió sau đó đều cuồn cuộn lao tới mà đến. Tuy nhiên cũng tại giờ phút này, trong thiên địa trong lúc đó có một luồng kỳ diệu hơi thở từ thiên hà thẳng lên khuynh sái mà xuống. Đám người thần sắc ngưng tụ, đầu óc bỗng nhiên dơ lên, lập tức liền thấy thiên hà bên trên có nhất thật lớn sơn mạch cuồn cuộn hạ xuống tới. Vùng núi này bên trên lộ ra một luồng kinh khủng lực lượng cảm giác, nhượng hạ không là người chỉ cảm thấy nhất trận hít thở không thông, lực áp bách lượng gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Này phiến thiên hà chiến trường hư không gào lên, phảng phất thế giới tận thế phủ xuống. Đây là, Lâm Phong trong lòng khẽ run lên, nhìn trong hư không cái kia tọa đánh xuống cổ núi, sẽ không nếu như cùng ngày xưa na nọ thần điện tiên thiên bất diệt chiến vương thể phủ xuống nhất dạng tiên sơn trong có nhân đi. Bất quá này cổ núi cùng này tòa tiên sơn bất đồng. Này cổ núi là từ ngoại phóng thích kinh khủng uy áp, phảng phất muốn lật úp nhất phương thế giới. Cổ dưới núi, quang ảnh lưu chuyển, ở trong mắt Lâm Phong, Nay cổ núi không còn là núi, phảng phất hóa thành nhất phương thật lớn vô cùng cổ ấn. Muốn yên diệt, chôn vùi, này nhất phương thế giới. Này cổ ấn giống như không có rõ ràng thuộc tính cảm giác. Không đại địa lực, không không gian lực, phảng phất đó chính là nhất thuần túy nhân thiên ấn. Phi thường thuần túy, muốn đè sập này phương thế giới. Lần này có thể thật có thứ tốt giáng xuống. Ngao hư nhìn chăm chú trong hư không áp bách mà ở. Dưới tiên sơn, thì thào nói nhỏ một tiếng. Chỉ thấy cổ núi chậm rãi rơi xuống. Bay thẳng đến hạ không rít gào hoàng tuyền rơi xuống mà đi. Na, nọ, rít gào hoàng tuyền cũng không đem cổ núi bao phủ cuốn đi. Trái ngược, na, nọ, cổ núi dĩ nhiên như là nhất thuyền lá nhỏ loại. Nổi hoàng tuyền bên trên, kỳ diệu vô cùng, như thế nào hậu trọng một tòa cổ núi, lại sẽ không trầm xuống. Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Trong lòng chấn kinh, cổ núi từ thiên hà thượng phủ xuống lúc sau này nhìn như không lớn. Tuy nhiên chân chánh đứng sừng ở hoàng tuyền bên trên, đám người lại có thể thấy này tọa cổ núi rất lớn. Trong đó một mặt chính là bẹp, ngũ chỉ phong xuyên thẳng vòm trời. Đúng là này bẹp một mặt, phảng phất là nhất ngập trời đáng sợ thủ ấn. Kinh khủng kia hơi thở, rõ ràng đúng là từ giữa tràn ngập xuất ra. Rất nhiều người hướng tới bên này gào thét mà đến. Ánh mắt của bọn họ đều từ Lâm Phong cùng với Ngao Hư mấy người trên người chuyển rời đến cổ trên núi, hoặc là thuyết, nhìn chăm chú na, nọ, một mặt bóng loáng như tẩy cổ mang sơn vách tường. Đi xem một chút, Ngao Hư cước bộ trong lúc đó một bước. Trong khoảnh khắc phủ xuống ở đằng kia cổ núi quang hoa vách núi tránh phía trước. Ánh mắt nhìn thẳng cổ ấn. Trong khoảnh khắc, một luồng kinh khủng lực lượng trong lúc đó tràn ngập xuất ra. Khiến cho Ngao Hư hai mắt trung bộc phát ra ánh sáng ngọc quang mang. Lập tức đám người chỉ thấy hắn chân phải hung hăng chà đạp hư không. Bá đạo vô cùng uy áp tràn ngập xuất ra. Phảng phất muốn tựa như là núi đứng sừng sững. Tuy nhiên đám người như trước cảm giác thân thể của hắn phảng phất tại trong mưa gió phiêu diêu loại. Rốt cục, tại giữ vững được sau một lát, một tiếng ầm vang bạo hưởng âm thanh truyền ra. Ngao Hư thân thể bay ra ngoài, toàn thân run rẩy dữ dội, khóe miệng đều tràn ra tiên huyết, máu tươi, thật là khủng khiếp. Ấn pháp, phù thế ấn. Đây là như thế nào lực lượng? Ngao Hư đồng tử co rút lại, mà những người khác thấy Ngao Hư như thế. Tất cả cũng nhất trận run sợ. Nhìn tới này cổ núi một mặt vách núi sở khác cái kia ấn pháp phi thường kinh khủng. Có đạo uy, Lâm Phong đối với Ngao Hư hỏi, dùng Ngao Hư tu vi lực lượng, nếu không đạo uy dựng dục trong đó. Tưởng muốn bằng vào một mặt cổ ấn đem hắn oanh được bị thương. Liền người khác không thể tin được. Như có như không, không cảm giác được đó là cái gì lực lượng. Na, nọ, nhất phương cổ ấn phảng phất hồn nhiên thiên thành. Không thuộc về bất cứ gì nhất hệ lực lượng. Ngao Hư chậm rãi nói. Đám người đôi mắt mũi nhọn lóe ra. Trong lúc đó lại có nhân dẫm trận tại chỗ tới na. Nọ, mặt vách núi trước, tuy nhiên hắn giống như Ngao Hư, thậm chí còn không có Ngao Hư kiên trì thời gian dài. Liền bị oanh lui mở ra, thân thể bị thương, Lâm Phong thần sắc lóe ra, lập tức cước bộ của hắn cũng đạp ra ngoài, phủ xuống ở đằng kia mặt vách núi tránh phía trước. Trong khoảng khắc, Lâm Phong cảm thấy một luồng kinh khủng uy áp hướng tới hắn cuồn cuộn đánh tới. Đó là nhất phương phương cổ ấn, phảng phất bởi vì thiên địa mà sinh, không thuộc về bất cứ gì nhất hệ lực lượng, này cổ ấn đem cả người hắn đều bao phủ đi vào. Thậm chí là đem hắn vị trí mảnh không gian này, toàn bộ bao trùm, đáng sợ ấn pháp không ngừng đuổi giết mà đến, như là hư vô trong cổ ấn loại, từ hư hóa thực, giống như hư. đây là hay không có được đạo uy dựng dục trong đó. Lâm Phong đồng tử co rút lại, lập tức thân thể của hắn bạo thối, không có kiên trì xem Ngộ Na, nọ, nhất phương cổ ấn, tuy nhiên lui về phía sau Lâm Phong rất nhanh tiếp tục hướng phía trước. Phủ xuống Na, nọ, cổ núi trong không trung, trên người một cổ kỳ diệu hơi thở điên cuồng tràn ngập xuất ra. Rất nhanh đem Hoàng Tuyền bên trên cổ ấn bao bọc ở tại trong đó. Tâm niệm vừa động, lập tức đám người chỉ thấy Na, nọ, cổ núi biến mất ở tại tầm mắt của bọn họ trong. Không khỏi đồng tử toàn bộ đều đọng lại, nhìn chăm chú Lâm Phong, ánh mắt bộc phát ra ngập trời lực áp bách lượng. Mà ngay cả Ngao Hư cũng sửng sốt xuống, lập tức nhìn Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong đồng tử đen nhánh lạnh như băng, cước bộ hướng phía trước một bước, nói, giết ra ngoài. Ngao Hư thật lớn con mắt lóe ra dưới, lập tức cười lớn lên tiếng, bọn họ nhưng là phải đánh tới thiên hà chiến trường này một mặt cuối. Vốn sẽ phải giết, Lâm Phong lấy đi cổ núi, có cái gì không dám, giết ra ngoài, tử sông chiến xa mở đường, hướng tới phía trước cuồn cuộn mà đi, tử sông chiến xa đều phảng phất lộ ra tử vong quang. Lâm Phong ba người thân thể hướng tới phía trước cuồn cuộn liền xông ra ngoài. Bàn tay vẽ một cái, tử vong con sông hiện lên, càn quét hư không, người nào dám ngăn. Tuy nhiên như trước có một đạo đạo thân ảnh hướng tới bất đồng phương vị hướng tới Lâm Phong đánh. Giết mà đến, trên người đều tràn ngập lực lượng đáng sợ, phảng phất tùy thời muốn một kích chí mạng. Ngàn vạn lần thiên ma kiếp sáng long lánh, xoẹt xoẹt tiếng xe gió cuồn cuộn truyền ra. Những này đen nhánh tử vong cướp kiếm nhanh như thiểm điện, sát phạt xuất ra. Lâm Phong ánh mắt hướng tới phía trước trùng kích mà đi. Đôi mắt nhìn chăm chú một người. Người nọ trong khoảnh khắc cảm thấy một luồng kinh khủng tử vong lực lượng trùng kích trong đầu của hắn. Lập tức tử vong con sông càn quét mà qua, đem hắn thân thể che hết. Lâm Phong thân ảnh nhưng không có chỉ chốc lát dừng lại, tiếp tục hướng phía trước trùng kích mà đi. Ngập trời công kích điên cuồng hướng tới ba người đuổi giết mà đến. Ngao Hư lửa giận thiêu đốt, một tiếng long ngâm chấn động thiên địa, song quyền phá không, huyết long quyền sát phạt vô tận. Đồng thời một đầu kinh khủng mấy trăm mét lớn lên huyết sắc yêu long trôi nổi tại trong hư không, bay thẳng đến một người trùng kích quá khứ, lợi chảo hung hăng khẽ bóp, đem một người thân thể chảo được bạo liệt. Đồng thời một luồng bá đạo uy lực càn quét xuất ra, nơi đi qua không người có thể kháng cự. Kiếm đuôi mù đi theo sau lưng Ngao Hư, thời khắc trong lúc đó nở rộ phải giết quang chi kiếm. Đồng thời Ngao Hư sẽ thay hắn ngăn cản rơi dụng công kích. Ba người đều ngộ đạo lực lượng, sức chiến đấu thật là khủng khiếp. Đám người thần sắc cứng ngắc, rất nhiều người tại ba người đi ngang qua lúc bắt đầu tránh thoái nhượng khai mở, không dám chống chọi. Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù công kích đều là cực kỳ nguy hiểm. Một cái, người, trực tiếp đòi người tử vong. Một cái, người, quang chi kiếm, mà Ngao Hư chính là trực tiếp bá đạo công kích, không người năng lực ngăn, ai chống đỡ giết ai. Mà lúc này, tại thiên hà chiến trường nơi nào đó địa phương, thiên hà đột nhiên gian, giữa, dạn nứt, đồng dạng có một tòa cổ núi hướng tới hạ không cuồn cuộn phủ xuống, hấp dẫn rất nhiều cường giả chú ý. Bọn họ oanh kích cổ núi, khiến cho cổ núi lở bại tan vỡ. Tuy nhiên từ giữa lại xuất hiện cuồng bá đáng sợ ma tu, một trường giết một người. Đến đây nhân bị được hắn toàn bộ càn quét giết chết rơi dụng. Này ma tu thực lực quá mức kinh khủng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn hướng tới thiên hà chiến trường cửu tiêu đại lục Na, nọ, một mặt nhìn lại, nhức đầu trung hiện lên một đạo lạnh như băng hàn mang. Lập tức thân thể cuồn cuộn trùng kích xuất ra, cũng hướng tới Na, nọ, nhất phương hướng mà đi. Nơi đi qua nếu có người dám ngăn cản hắn đi trước bước tiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không người có thể kháng cự. Này xuất hiện thân ảnh rõ ràng chính là cổ ma tộc tuyệt đại thiên kiêu nhân vật cự tử. Hắn đã trải qua, bỏ lỡ tiên quốc thí luyện cửa ra vào mở ra 3 ngày thời gian. Lại trực tiếp từ thiên hà mà hàng. Cùng ngày xưa na, nọ, tiên thiên bất diệt chiến vương thể cường giả nhất dạng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.